Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, chúng ta binh lực đủ võ lắp một cái đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Cao Sơn Mục Trường. Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Một đảo mắt liền tới bọn họ đi Bunia cuộc sống. Dương Thiên Long máy bay tư nhân thậm chí là trước thời hạn một ngày liền bay đến Addis Ababa sân. Bay, đây là Johnny theo Elena lần đầu tiên đi Bunia. Dọc theo đường đi, bọn họ biểu hiện rất là kích động. Dẫu sao Bunia là một cái trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Nơi đó cảnh sắc rất đẹp. Sông Congo lưu chảy qua khu vực Congo rừng mưa nhiệt đới bên bờ. Còn có sóng gợn lăn tăn hồ Albert. Từ Addis Ababa đến Bunia thời gian phi hành không qua nửa giờ thời gian. Ở trước cơm trưa, bọn họ chính là trở lại Bunia. Lúc này nghe nói Dương Thiên Long người yêu theo đứa nhỏ cùng với nhạc phụ mẫu. Tiểu cữu tử các người đều tới. Tất cả các bạn trẻ cũng lái xe đi tới sân bay nghênh đón bọn họ. Rap, Wilmer, đầu sư tử, Albam, tất cả mọi người đem Bunia cho tô lên là nhiệt nhiệt nháo nháo. Ăn rồi bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long bọn họ ngồi ở bên trong khách sạn khoác lác. Thê tử cùng nhạc mẫu ở trong phòng chăm sóc đứa nhỏ. Mà Franco thì chuẩn bị mang Johnny theo bạn gái hắn đi hồ bơi. Tiếng tốt lành viết, sau khi ăn xong rèn luyện một chút thân thể. Không ngờ Elena nhưng là biểu thị nàng theo Johnny đều là lần đầu tiên đến cái này xinh đẹp địa. Phương tới, muốn thật tốt thăm một chút cái này tòa hiện đại chòm xóm. Dương Thiên Long để cho Yom an bài địa phương một cái phái nữ bồi theo Elena theo Johnny chuyển nồi. Lên toàn bộ thôn bước tới. Elena tựa hồ đối với những thứ này hiện đại hóa nhà cửa cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là hướng trong thôn bên bờ sãi bước sao rơi địa đi tới. Trên mặt đất là xe ủi đất dấu vết. Làm Elena nhìn thấy dưới đất bánh xích nghiền ép qua dấu vết sau đó. Không khỏi phải hỏi nói, không, trên mặt đất không phải xe ủi đất dấu vết, là tăng dấu vết, cái này người da đen phái nữ một mặt đàng hoàng nói. Trong thôn còn có tăng, Elena lấy làm kinh hãi nói, Johnny cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi, đương nhiên là có, thôn chúng ta năng lực quân sự rất mạnh, không chỉ có tăng, còn có xe bọc thép. Máy bay trực thăng những tên kia thập, đủ chúng ta võ lắp một cái đoàn binh lực. Người da đen phái nữ một mặt dương dương đắc ý nói. Các ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy vũ khí trang bị? Elena rất là không hiểu hỏi. Thôn chúng ta là Hoa Hạ Long tiên sinh đầu tư xây dựng. Hắn vì bảo vệ thôn chúng ta, mua rất nhiều vũ khí trang bị theo nhân viên. Ở nơi này sau núi. Elena ngược lại cũng thông minh, tìm những thứ này bánh xích dấu vết, nàng chuẩn xác đoán được những vũ khí này trang bị vị trí. Đúng, có thể hay không dẫn chúng ta đi xem. Elena rất là cảm thấy hứng thú nói, một bên Johnny cũng không khỏi được gật đầu một cái. Cái này, người da đen phái nữ có chút gặp khó khăn đứng lên. Chỉ gặp nàng cau mày nói. Chúng ta tộc trưởng không cho phép chúng ta vào đi xem. Không quan trọng, chúng ta là Hoa Hạ Long người nhà. Elena vừa nói vừa móc ra một bản đô la, đưa cho người da đen phái nữ. Đây là ngươi phí khổ cực. Phải, ta mang các ngươi đi xem. Bất quá các ngươi có thể phải giữ bí mật. Người da đen phái nữ một mặt khoái trá nhận lấy đô la. Theo sau chính là mang Elena bọn họ hướng đỉnh núi đi tới. Đỉnh núi vị trí là một người vô cùng hắn quan sát nặng chứa sân huấn luyện tình huống vị trí. Người da đen phái nữ đem bọn họ mang tới đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi hướng dưới núi nhìn, chỉ gặp số lượng tăng. Xe bọc thép ở sân huấn luyện trong đất tạt qua tới tạt qua đi. Một bộ khí thế ngất trời dáng vẻ. Những trang bị này nhưng mà so một ít phi châu nước nhỏ đều phải trước vào đi. nhìn những thứ này, trang bị hạng nặng sau đó, Johnny không khỏi phải nói, tỷ phu người thật đúng là một cái liền nhân vật rất giỏi. Elena một mặt tán thưởng, đúng là giỏi lắm, ta lúc trước liền lấy là hắn chỉ là một bình thường thương nhân. Không nghĩ tới hắn lại có năng lượng lớn như vậy, Johnny cũng là mặt đầy cực kỳ không tưởng tượng, nổi, làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy những cái kia trang bị vũ khí hạng nặng sau đó. Hắn thậm chí cũng có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Ta cũng là như thế cảm thấy. Hắn có thể để cho Phi Châu một cái vắng vẻ thôn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Quả thực không dậy nổi. Elena nói, ba người ở trên đỉnh núi nhìn một hồi, ngoài nghề xem náo nhiệt, bọn họ ngược lại cũng dần dần cảm thấy không có có ý gì. Dứt khoát dưới, chính là rời đi đỉnh núi. Dương Thiên Long bên này cùng Rap, Wilmer, đầu sư tử những thứ này các bạn trẻ trò chuyện rất là náo nhiệt. Bất quá bọn họ trò chuyện đều là một ít nghe rất là khoái trá vấn đề. Ví dụ như làm ăn đầu tư, ví dụ như hạnh phúc gia đình, giống như Stone cái loại đó mặt hàng tin tức. Bọn họ hôm nay là một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Ở trong hồ bơi bơi một hồi, tiên sinh Franco cũng là ở sau đó không tự chủ được gia nhập vào bọn họ. Nói chuyện phiếm đội ngũ chính giữa, khi biết được bọn họ những thành viên này đều là thuộc về Bunia Hòa Bình đội đột kích, đội viên. Sau đó, Franco cũng là không khỏi được một mặt cảm thấy kính nể. Không ngừng được gật đầu, đối với bọn họ mặt đầy khen không dứt miệng. Franco tính cách cũng là tương đối hào phóng, cho nên hắn cũng là rất nhanh cùng lớn tất cả mọi người hàn huyên tới một khối đi. Tất cả mọi người bàn về cổ nói bây giờ, vô cùng náo nhiệt, rap theo Wilmer cũng là cực kỳ hào sảng đối với tiên sinh Franco phát ra mời. Mời bọn họ đến riêng mình trong nhà làm khách, đối với những người này thịnh tình mời, tiên sinh Franco dĩ nhiên là một hớp đồng ý. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thiên Long mang bọn họ lãnh hội sông Congo mãnh liệt dâng trào. Thấy được vừa nhìn vô tận rừng mưa nhiệt đới bát ngát cùng với hồ Albert sóng gợn lăn tăn. Giống như là ở cao sơn mục trường nơi đó như nhau. Ở Bunia thời gian đồng dạng cũng là tương đối thật nhanh. Đảo mắt bây giờ, đã đến Franco vợ chồng rời đi thời gian. Lúc này Alin không có đi theo mình phụ mẫu cùng nhau hồi Addis Ababa, mà là ở lại Bunia. Nàng chuẩn bị ở Bunia thật tốt cùng trượng phu mình một đoạn thời gian. Đến khi 5-6 tháng thời điểm mới cân nhắc hồi Addis Ababa sự việc. Ở sân bay đưa đi phụ mẫu sau đó, Alin không biết chuyện gì, chỉ cảm thấy được trong lòng một hồi trống rỗng. Một cổ cảm giác khó hiểu lập tức dâng lên trong lòng tới. Dương Thiên Long kịp thời phát hiện vợ lạc tịch. Vì vậy ở lúc trở về, hắn đem thê tử thật chặt ôm vào trong ngực, để giảm bớt nội tâm nàng cô quạnh cảm. Mana nói buổi tối tìm ngươi đi bơi lội. Dương Thiên Long cười nói, bơi lội cũng là Alin thích thể dục hạng mục. Vừa nghe đầu sư tử bạn gái Mana tìm mình bơi lội, nàng một hớp đồng ý, ngươi cũng đi, thân ấy, Alin nhìn trượng phu nói, Dương Thiên Long nhìn thê tử khẽ mỉm cười, tiếp theo gật đầu một cái, phải, ta theo đầu sư tử đều đi, buổi tối hào hào rèn luyện một chút, ta có phải hay không cũng mập, khá tốt, bỏ mặc ngươi hình dáng gì, vĩnh viễn đều là trong lòng ta nhất đẹp trai nam tử. Alin cười nói, ngươi cũng giống vậy, thân ấy, nói xong câu này nói, Dương Thiên Long ở Alin trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé, https://tiuyencv.com/teu-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-song-vin-ien-vien-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.